Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 682, Thiêu Đốt Hải Thần. Chương 682, Thiêu Đốt Hải Thần. Thiên Nhận Tuyết rời đi đấu hồn điện lúc sau. Liền trước vãng thiên sứ thần điện, tìm được Thiên Trọng Hoàng. Trọng mới mở ra thần khảo, mà này một màn, lại xem tại hải thần mắt bên trong. Thế nhưng, bài trừ rớt ta dung nhập vào nàng thể nội thần lực sao? Còn thật là một cái không thể khinh thường đối thủ. Hải thần nói, nhưng là, kia lại có thể thế nào đâu? Thiên sứ thần điện, tại ta tay bên trong. Người thần khảo, chú định phải thất bại trong gang tấc. Thiên sứ thần điện giữa. Thiên Nhận Tuyết nhìn hướng thiên sứ tượng thần. Nàng biết, thần tổ đã vẫn lạc. Hiện giờ, có một kẻ xảo trá thần tu hú chiếm tổ chim khách. Mục đích liền là ngăn cản nàng tới thành thần. Tại khác một cái thời không giữa. Hắn làm chính mình tại thần khảo quá trình bên trong yêu thượng hắn truyền thừa người. Làm chính mình triệt để biến thành người thừa kế này bàn đạp. Hải thần, dối trá vô sỉ hải thần. Thiên Nhận Tuyết đem hận ý chôn giấu ở đáy lòng. Thành kính nhìn lên trời làm tượng thần vì mẫu thân cầu nguyện một hồi nhi lúc sau liền đối thiên. Trọng Hoàng nói, cao tổ, cửu khảo có thể bắt đầu. Thiên Trọng Hoàng nhẹ gật đầu. Hai người tiến vào thiên sứ truyền thừa bí cảnh. Chân chính thiên sứ thần điện giữa. Thiên Nhận Tuyết dùng máu dẫn đạo tại thiên sứ thần kiếm phía trên. Mà Thiên Trọng Hoàng thì bắt đầu hiến tế. Tại thiên sứ tượng thần phía dưới. Vô số thánh quang bắt đầu hiện lên. Hướng Thiên Nhận Tuyết phương hướng hội tụ đi qua. Hải thần xem đến này một màn. Biết cơ hội tới. Mặc dù phía trước thần khảo. Hắn làm Thiên Nhận Tuyết dung nhập từ hắn hải thần thần lực chuyển hóa lại đây thiên sứ thần lực. Biến mất. Nhưng là này cũng không có nghĩa là hải thần không cách nào ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần. Tương phản. Hắn ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần quyết tâm càng trọng. Thiên Nhận Tuyết, vô cùng có khả năng trở thành thần vương thiên sứ chi thần. Đã đắc tội, tại làm nàng vượt qua thần khảo, thành tựu thần vương chi vị. Vậy ta còn có thể có ngày mai sao? Hải thần hai mắt thiểm quá một tia lệ khí. Hắn đem càng nhiều hải thần thần lực chuyển hóa thành thiên sứ thần lực. Rót vào đến thần khảo quá trình bên trong. Thiên sứ thần điện ở vào nhất phiến thần lực ở giữa hải dương. Quang mang vạn trượng. Lóa mắt vô cùng, huy hoàng quang mang giữa, có một phần là thiên sứ chi thần chân chân chính chính, nhu hòa thiên sứ thần lực, mà khác một bộ phận còn lại là tràn ngập địch ý. Mục tiêu chính là vì phá hủy Thiên Nhận Tuyết thần khảo hải thần thần lực. Nàng xem này đó thần lực tuôn đi qua, ngưng trọng nói, tới đi, vô sỉ hải thần, ngươi càng không hy vọng ta thành thần, ta liền càng phải thành thần. Đợi ta thành thần trước vãng thần giới ngày. Tất nhiên là ngươi hải thần mất mạng thời điểm. Nàng mặc dù không nhúc nhích được. Nhưng là nàng sau lưng. Thiên sứ 12 cánh lại hiện ra tới. Này thiên sứ 12 cánh cùng phía trước thiên sứ 12 cánh không giống nhau. Nàng bên trái 6 cánh là kim hoàng sắc. Nhưng là bên phải 6 cánh còn lại là màu sắc đen nhánh. Trung yên thiên sứ 12 cánh xuất hiện. Làm chính tại hiến tế Thiên Trọng Hoàng hơi hơi một mộng. Nhưng là nghi thức cũng không có kết thúc. Liền ý vị cho dù có 6 cánh phát sinh biến dị. Thiên sứ chi thần vẫn như cũ có thể từ Thiên Nhận Tuyết sở kế thừa. Thiên sứ 12 cánh mở ra song trọng lĩnh vực. Một bên là thiên đường lĩnh vực. Bên kia còn lại là bỉ bỉ đông rót vào đến Thiên Nhận Tuyết thể nội trung yên thần lực sở cấu thành. Trung yên lĩnh vực. Song trọng lĩnh vực trùng điệp cùng một chỗ, bện trở thành một tấm lưới lạc bao phủ tại Thiên Nhận Tuyết xung quanh. Thiên đường lĩnh vực phân biệt tràn vào lại đây thần lực giữa thuộc về chính thống thiên sứ thần. Lực cùng hải thần sở giả tạo thiên sứ thần lực, chính thống thiên sứ chi thần thần lực bị Thiên Nhận Tuyết hấp thu. Mà hải thần thông qua thần lực chuyển hóa mà tới thiên sứ thần lực thì bị trung yên lĩnh vực thôn. Phệ chuyển hóa thành chính thống thiên sứ thần lực không ngừng cường hóa lấy Thiên Nhận Tuyết thiên. Sứ thần khảo quá trình. Nàng mi tâm nơi. Đại biểu thiên sứ chi thần thần văn không ngừng hoàn thiện. Hoàn thiện hải thần ngồi không yên. thần lực oanh tạc, bởi vì Trung Yên lĩnh vực cũng không thể ngăn cản thiên nhận tuyết thần thi được chính. Hắn có điểm luống cuống. Hắn biết rõ, thiên nhận tuyết một khi thành thần, thiên sứ 12 cánh thành tựu thần, tối thiểu là thần vương cảnh giới tồn tại. Đã đắc tội như vậy địch nhân, nếu như nàng thành công thành thần, tương lai đến đây thần giới, còn có thể có chính mình ngày lành ăn sao? Hắn bắt đầu không muốn sống điều động thiên sứ thần lực đi ngăn cản thiên nhận tuyết thành thần. Nhưng mà, đây hết thảy đều là uổng công. Trung Yên lĩnh vực nội bộ, thiên nhận tuyết tràn ngập hận ý nhìn hướng sâu không? Khiêu khích nói, hải thần, nếu như ngươi chỉ có này loại dơ bẩn thủ đoạn lời nói. Ta khuyên ngươi không muốn tại dãy giụa, đợi ta thành thần ngày. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn giam giữ cầm tù ngươi thần hồn, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hải thần, sinh mệnh sắp thiêu đốt đến cuối cùng. Thiên Trọng Hoàng nghe được thiên nhận tuyết này câu nói. Lập tức mộng, thiên nhận tuyết giải thích nói. Cao tổ, là một chỉ chiếm lấy chúng ta tổ tiên chi địa vô sỉ chi đồ. Nghĩ muốn quấy nhiễu ta thần khảo. Bất quá, ta trước mắt không có vấn đề. Ghê tởm, hải thần hai mắt đỏ lên xem thiên nhận tuyết. Phẫn nộ nói, không nên xem thường ta. Mắt thấy thiên nhận tuyết thần văn sắp đến cuối cùng một bước. Hắn trong lòng sở có điều cố kỵ đã biến mất. Này một khắc, hắn cũng không nghĩ thêm cái gì ngụy trang. Hôm nay lão phu liền là liều mạng thần giới ủy ban trừng phạt. Cũng muốn ngăn cản ngươi thành thần. Nghĩ muốn kế thừa thiên sứ thần vị. Nằm mơ đi. Có lão phu tại, thiên sứ nhất tộc vĩnh viễn đừng nghĩ thành thần. Hải thần không lại đem chính mình thần lực chuyển hóa thành thiên sứ thần lực tới tiến hành ngụy trang. Hắn trực tiếp tại thiên sứ thần điện lợi dụng con đường, lấy hải thần uy năng đánh về phía thiên sứ truyền thừa không gian. Tại không gian truyền thừa giữa sâu không, là một chỉ có khác với thiên sứ thần lực hải thần thần lực sở ngưng tụ che trời bàn tay lớn hình thành, hướng thiên nhận tuyết chụp lại đây, muốn lấy thần minh uy lực cưỡng ép gián đoạn thiên nhận tuyết thần khảo. Thiên nhận tuyết hai mắt thiểm quá một tia lăng lệ, nàng giơ cao khởi thiên sứ thần kiếm. Thiên sứ thần kiếm phía trên, thánh quang lấp lóe, nàng nói, ta chờ chính là này một khắc. Hải thần, tại giết ngươi phía trước, trước theo ngươi tay bên trong lấy chút lợi tức đến đây đi. Sau một khắc, thiên sứ thần kiếm phía trên, thánh quang tiêu tán, thiêu đốt hết thảy hắc viêm chiếm cứ tại thánh kiếm phía trên. Hải thần trong mắt hơi hơi co rụt lại, này là đáng chết. Hải thần nghĩ muốn thu tay lại, nhưng là hết thảy đã chậm. Thiên nhận tuyết một kiếm chém tới, thiêu đốt Trung Yên vĩnh diễm bị nàng một kiếm chém ra, chém về phía cái kia che trời bàn tay lớn. Ngọn lửa màu đen sở cấu thành chạm kích tại cái này thần lực tay to bên trên. Ngay sau đó, ngọn lửa thuận cái này tay trực tiếp đốt tới thần giới thiên sứ thần điện hải thần. Hải thần khoảnh khắc chi gian, toàn thân cao thấp, chính là ngũ tạng lục phủ, linh hồn ý chí, hải thần thần lực, không có không thiêu đốt. Thiên sứ thần điện này một bên, hải thần trực tiếp theo một cái thể diện, thoạt nhìn như là một người cao nhân đắc đạo lão đầu bị hỏa một phen thiêu đốt thành một hỏa nhân. Lấy Bỉ Bỉ Đông làm phía trước tu vi, ngọn lửa uy lực không lớn, nhưng là thắng ở không cách nào dập tắt. Nhiễm phải này loại ngọn lửa, hải thần vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, vĩnh viễn đều chỉ có thể bị này đạo đại hỏa sở thiêu đốt. Hải thần cũng không biết điểm ấy, chỉ biết là này bỏng lửa đến hắn, làm hắn không cách nào dập tắt. Hắn oán hận nghĩ muốn đối thiên nhận tuyết lại một lần nữa xuất thủ thời điểm. Thiên sứ thần điện thánh quang trực tiếp đem hải thần đánh ra tới. Theo thiên sứ thần điện giữa bị oanh ra, hải thần trong lòng lập tức lạnh một mảng lớn. Thiên sứ thần điện không có chủ nhân, kia hắn mới có thể vào ở nơi này. Nhưng là thiên sứ thần điện có chủ, tự nhiên sẽ đem hắn này cái tu hú chiếm tổ chim khách người oanh ra. Thiên sứ thần điện chủ nhân là ai? Không thể nào là cái kia vẫn lạc thiên sứ chi thần. Chỉ có thể là thiên nhận tuyết. Nàng thần khảo hoàn thành. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.